Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 79, Tam Quốc diễn nghĩa. Ở Champions League vòng bán kết trên đạt được then chốt sau khi thắng lợi. Nottingham Forest toàn đội sĩ khí tăng vọt. Mặc dù là một tuần xong thi đấu, nhưng là mọi người đều trạng thái đều duy trì tốt vô cùng. Đan ở sau đó giải đấu bên trong sử dụng chế độ thay phiên. Đổi rơi mất hơn một nửa đội hình ra sân. Út cũng thu được nghỉ ngơi cơ hội, cứ việc hắn căn bản không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng Đan cân nhắc đến phải cho cái khác cầu thủ càng nhiều cơ hội. Liền vẫn để cho hắn trên khán đài bồi chính mình mụ mụ đi tới. Tôn Kế Hải thay thế Út xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí. Vị này Trung Quốc cầu thủ hiện tại đã triệt để ngồi vững, giàu cao vạn kim tên gọi. Đang tiếp thu Trung Quốc phóng viên phỏng vấn lúc, hắn từng hí xưng chính mình là chủ nghĩa xã hội một khối gạch. Chỗ nào cần hướng về chỗ nào truyền. Trên hàng tiền đạo, rất ít ra trận Anelka cũng thu được thủ phát cơ hội. Hắn cùng Benner tạo thành hợp tác. Theo mùa giải tới gần kết thúc, có quan hệ Anelka chuyển nhượng đồn đại mỗi ngày phi. Nhiều nhà câu lạc bộ đều đối với Anelka biểu thị hứng thú nồng hậu. Có người nói hiện nay đi gần nhất chính là lập tức liền muốn trở về Serie A Juventus. Cesegues đi rồi sau khi bọn họ thiếu hụt một cái có thực lực còn có kinh nghiệm tiền đạo. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Nước Pháp tiền đạo ở City Stadium tháng ngày đã không mấy ngày. Giữa sân phương diện, cùng Tôn Kế Hải hợp tác chung lộ chính là Tây Ban Nha giữa sân tuyển thủ Arteta. Tiền vệ cánh trái đổi thành Petrov. Tiền vệ cánh phải bởi vì Ashley Young bị thương. Ở trong một khoảng thời gian Aaron Lennon sắp trở thành bên này lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, Ribery cũng có thể tình cờ khách mời. Wes Morgan tên này trung vệ cũng thu được thủ phát cơ hội. Cùng hắn hợp tác nhưng là lão tướng Ayala. Không thể đại biểu Forest ra trận Champions League. Đối với Ayala tới nói có chút tàn khốc. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ năng lượng đều dùng ở giải đấu mảnh này trên sàn thi đấu. Từ khi thuê lại đây sau khi hắn ở giải đấu bên trong biểu hiện ổn định. Dùng kinh nghiệm của chính mình giúp rừng rậm đối với ổn định tuổi trẻ hàng phòng thủ. Ở Champions League vòng bán kết bên trong đánh vào chí thắng một bóng Gareth Bale thay thế được. Rutan Ban làm ra lớn như vậy thay phiên. Chỉ là bởi vì Forest ở giải đấu bên trong địa đối thủ thực lực thực sự là quá yếu. Đan cũng không muốn ở then chốt thi đấu trước lại làm thương một cái hai cái. Forest ở đệ 36 vòng thi đấu đối thủ là Watford. Đội bóng này đã sớm giáng cấp. Huống hồ Forest vẫn là sân nhà tác chiến. Đan Hào không lo lắng cho mình đội bóng sẽ ở sân nhà thua trận thi đấu. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong cho đội bóng chiến thuật chính là tấn công. Tấn công, dùng tấn công đến áp chế đối thủ. Sự thực chứng minh hắn chính xác. Ở City Stadium sắp tới 3 vạn fan bóng đá hò hét trợ uy trong tiếng. Nottingham Forest 4-0 đại thắng Watford. Đáng thương Watford vốn còn muốn bày ra một fan chính mình địa bất khuất đấu trí. Ở trận đấu bắt đầu sau khi mấy lần tấn công cho mất tập trung Forest chế tạo một chút uy hiếp. Thế nhưng bọn họ loại này sắp chết dẫy dụa thái độ làm tức giận Nottingham Forest nguyên lai mất. Tập trung các cầu thủ phảng phất đột nhiên tỉnh ngủ. Phút thứ 27, Gareth Bale đường biên sau khi đột phá chuyền vào trong. Benner trung lộ cướp điểm. Một cái mạnh mẽ trùng đỉnh. Đem bóng đá đỉnh vào Watford khung thành. 1-0. Lạc hậu Watford vẫn không có từ bỏ. Bọn họ còn muốn lợi dụng Forest quy mô lớn để lên phía sau lỗ hổng đánh phản kích. Sau 3 phút, muốn đánh Forest phòng thủ phản công địa Watford ngược lại bị Forest đánh một lần phản kích. Thừa dịp bọn họ thời điểm tiến công, Arteta ở hậu trường trực tiếp truyền xa trước sân. Anelka nhận được bóng sau khi một người dẫn bóng đột phá. Đối mặt tấn công Watford thủ môn. Hắn còn có lòng thanh thản bàn quá đối phương lại gõ cửa. Bóng đá không có chút hồi hộp nào lăn vào kẽ hở. 2-0. Cái này ghi bàn triệt để phá hủy Watford đấu trí. Trong vòng 3 phút liền ném hai cái bóng. Watford trái đất viên đã không có lòng tin lại san bằng điểm số. Hiện ở ý nghĩ của bọn họ chính là thiếu thua làm thắng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan mạnh mẽ khích lệ đội bóng biểu hiện. Nói cho bọn họ biết hiệp 2 không ngừng cố gắng. Hắn đối với 2-0 địa điểm số vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như có thể còn có thể ghi bàn liền cứ việc đi tiến vào. Không nên nghĩ cho đối thủ mặt mũi loại này chuyện nhàm chán. Ngược lại đối thủ cũng là muốn giáng cấp đội bóng. Hiệp 2 đội bóng coi trọng quán triệt lời nói của hắn. Dùng như bẻ cành khô tấn công đem Watford hàng hậu vệ đánh thành cái sang. Đan rất cao hứng có thể lợi dụng cơ hội này để đội bóng diễn luyện các loại tấn công động tác võ. Thuật, vì lẽ đó hắn hiệp 2 thay đổi người tất cả đều là tấn công trên điều chỉnh. Hàng phòng thủ một người không nhúc nhích. Chút nào sẽ không có muốn điều chỉnh hàng hậu vệ địa ý tứ. Forest ở hiệp 2 lại dựa vào Benner cùng Petrov các vào một bóng. Cuối cùng tỷ số khóa chặt ở 4-0. Thi đấu lúc kết thúc. City Stadium vang lên to lớn tiếng hoan hô. Vì bọn họ anh hùng hoan hô. Ở mỗi lần chủ tràng sau khi thắng lợi. Này đều là bảo lưu tiết mục. Sẽ không bởi vì điểm số cùng đối thủ mạnh yếu có khác nhau chút nào. Tại đây chút fan bóng đá trong mắt. Chỉ cần là thắng lợi đã đáng giá chúc mừng. Bọn họ bị ngột ngạt 24 năm. Loại kia đối với thắng lợi khát vọng không phải là một hai fan thắng lợi liền có thể phóng thích. Xong, Forest các cầu thủ nắm tay nhau chạy đến trên khán đài hướng về các cổ động viên cảm ơn. Này đồng dạng là đội bóng, bảo lưu tiết mục, là đăn ở đội quy bên trong quy định đĩa. Ở mỗi cái chủ tràng sau cuộc tranh tài nhất định phải chấp hành đĩa. Đội bóng cùng fan bóng đá quan hệ hòa hợp, hắn mới không có nỗi lo về sau. Các cầu thủ ở dưới khán đài cảm tạ fan bóng đá. Đan đồng dạng giơ lên cao hai tay hướng về trên khán đài vỗ tay. Một bên như thế vỗ tay. Hắn vừa đi về phía hành lang. Ở lối vào, hắn bị tên mập John gọi lại. Tony, lại là một fan thắng lợi. John nằm nhoài khán đài trên lan can. Dò ra thân thể hướng về Đan phất tay nói. Sau 4 ngày, còn có một fan thắng lợi sao? Người đây là đang nói phí lời. John, Đan nhếch miệng cười nói. Chúng ta, đương nhiên sẽ thắng. Cái kia mảnh trên khán đài fan bóng đá môn trăm miệng một lời đón lấy. Bingo, Đan chỉ vào đám kia đáng yêu cổ động viên cười ha ha nói. Gặp lại, các vị, chúng ta đến thời điểm Athens thấy. Đan phất tay một cái hướng về hỗn hợp khu đi đến. Sau lưng hắn là các cổ động viên không ngừng mà tiếng la. Athens, Athens, Athens, ở các cổ động viên tiếng gào bên trong, Đan đi tới hỗn hợp khu, chờ đợi tiếp thu phỏng vấn. Đan huấn luyện viên, người ở fan bóng đá trong lòng địa vị thật cao, trước ngực mang theo phóng viên chứng đường tĩnh xuất hiện Đan trước mặt. Đối với cái này khen tặng, Đan một điểm khiêm tốn khách khí ý tứ đều không có. Hắn gật gù, điều này là bởi vì ta mang đội thành tích tốt. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn cho bọn họ yêu thích. Liền muốn có lý do. Đối với hắn địa nói khoác không biết ngưỡng. Đường tĩnh cũng quen rồi. Nàng cười nói. Mọi người đều nói Nottingham Forest là một nhánh. Một không chủ nghĩa đội bóng. Đều nói Tony Dan là chủ nghĩa bảo thủ huấn luyện viên. Thế nhưng cuộc tranh tài này chúng ta nhìn thấy không ngừng tấn công Forest. Ta không để ý lấy. Cái gì chiến thuật. Chỉ cần có thể để đội bóng đạt được thắng lợi, phòng thủ phản công vẫn là toàn công toàn thủ đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Liên quan với Anelka, hiện tại hắn chuyển nhượng nghe đồn rất nhiều. À, cái này, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần có đội bóng có thể mở ra để chúng ta thỏa mãn giá tiền. Cái kia không là vấn đề. Như vậy thuận tiện tiết lộ một hồi các ngươi có thể tiếp thu giá cả là bao nhiêu không? Xem ta tâm tính, Đan rảo hoạt nở nụ cười. Được rồi, ta phải đi rồi. Chúng ta Athens thấy, đường đại ký giả, vòng bán kết còn có một hiệp đây. Đường tĩnh ở phía sau hô. Đan quay đầu lại nhìn nàng nói. Muốn đánh cược sao? Đường tĩnh nghĩ một hồi. Lắc đầu một cái, Đan cười ha ha rời khỏi. Liền ở cuộc tranh tài này vừa kết thúc không bao lâu. Mặt khác hai cái sân bóng tin tức đồng thời truyền đến. Bởi Champions League ảnh hưởng, Chelsea cùng MU địa vòng thứ 35 giải đấu bị lùi lại đến ngày 10 tháng 5 tiến hành. Vì lẽ đó hiện tại hai đội so với Forest thiếu thi đấu một hồi. Đệ 36 vòng thi đấu, hai đội đều bị từng người đối thủ bức hòa, đá hòa. Đan từ Chris Church trong miệng nghe được tin tức này thời điểm, con mắt đều trợn tròn. Hắn không thể tin được chính mình nghe được tin tức này. Không sai, thế hòa. Chris Church đầy mặt hưng phấn gật đầu nói. Chelsea sân khách không đá hòa Newcastle. MU sân nhà 1-1 bị Middlesbrough bức hòa. Hai đội đều không có cử đi toàn bộ chủ lực. Giống như chúng ta cực lớn thay phiên. Được xác thực trả lời sau khi. Đan nhưng không chút nào cao hứng. Trái lại chăm chú nhíu mày. Đối với hắn mà nói. Này đến tột cùng là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu đây. Hiện tại có thể không nắm chắc được. Muốn biết tại sao Chris Church hưng phấn như thế sao? Đến phiên tính đến hiện nay điểm thi đấu vòng tròn bảng đi. Ở thứ 33 vòng 2, không chiến thắng MU sau khi. Nottingham Forest tích 70 phân. Chelsea tích 76 phân. MU 78 phân. Chính là cuộc tranh tài này. Để MU cảm nhận được giải đấu quán quân địa tràn ngập nguy cơ. Cũng làm cho Chelsea nhìn thấy lần thứ hai vệ miện giải đấu quán quân hy vọng. Để Abramovich xuân tâm bắt đầu dập dờn. Đây là đan liều mạng bố trí cái bẫy. Vì là chính là để Chelsea cùng MU vì một cái giải đấu quán quân đi tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Do đó không rảnh bận tâm Champions League. Cái gọi là trai cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Từ Champions League vòng bán kết địa hiệp 1 đến xem. Hắn thành công. Nếu như tình thế tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển. Nottingham Forest cái này, ngư ông, không tốn thời gian dài là có thể ngồi thu đại lợi. Một mực, nhìn này kết quả của hai trận thi đấu. Đan lẩm bẩm nói, Mourinho cùng Ferguson đây là thương lượng được rồi sao? 36 vòng sau khi, Chelsea cùng MU thiếu thi đấu một hồi. Các tích 80 tới tấp cùng 82 phân. Mà Nottingham Forest ở lần lượt chiến thắng Charlton, West Ham United cùng Watford sau khi hiện nay tích 79 phân. Song thành ký muốn biến thành tam quốc diễn nghĩa sao? Vốn là ở cuộc tranh tài này sau khi thắng lợi, đệ tứ Liverpool cùng đệ ngũ Arsenal khoảng cách Forest phân biệt là 9 phần cùng 11 điểm. Đan chuẩn bị ở cuối cùng hai vòng toàn bộ trên thay thế bổ sung. Để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Toàn thân tâm chuẩn bị Champions League đến địa. Đã như thế, coi như hắn còn muốn để đội bóng nghỉ ngơi. Câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện nhân viên, cùng với các cầu thủ chính mình sẽ đồng ý sao? Bên cạnh Chris Church ở cùng ngồi ở bên cạnh hắn cái khác các huấn luyện viên hưng phấn đàm luận. Vừa kết thúc này hại trận thi đấu. Đan trong túi tiền điện thoại di động vang lên. Liếc nhìn trên màn ảnh điện báo người họ tên. Đan thở dài. Nhận điện thoại, chủ tịch tiên sinh, làm sao, nghe tới ngươi không quá cao hứng. Tony, ha ha, Evan, Doughty thanh âm hưng phấn từ một phía khác truyền đến. Người biết mới nhất địa thi đấu kết quả sao? Đan đương nhiên biết hắn đề chính là cái gì thi đấu. Biết rồi, Chelsea cùng MU đều bị bức ép bình. Hắn tận lực đem âm thanh đè thấp, không muốn gây nên trên xe những người khác chú ý. Chúng ta khoảng cách giải đấu con thứ nhất kém 2 phần. Này thật đúng là không nghĩ tới tốt đẹp cục diện a. Có thể MU cùng Chelsea đều so với chúng ta thiếu thi đấu một hồi đây. Chủ tịch tiên sinh, ta đương nhiên biết. Thế nhưng bọn họ thiếu thi đấu một hồi là hai bên hộ bác Chelsea sân nhà đối với MU. Cái này mùa giải đến cuối cùng rốt cục bắt đầu thú vị. Người biết ta ở biết cái này điểm tình huống sau khi. Cái ý niệm đầu tiên là cái gì không? Giải đấu quán quân. Đan dùng rất bình tĩnh giọng điệu đem cái từ này nói ra. Hắn nghe được đầu bên kia điện thoại Evan vỗ tay cái đột. Không sai. Tony, 4 cái mùa giải. Chúng ta chưa bao giờ như hôm nay như vậy khoảng cách giải đấu quán quân gần như thế quá. Lẽ nào ngươi liền không muốn làm chút gì sao? Đan nhìn một chút người chung quanh. Mọi người đều ở tràn đầy phấn khởi địa đàm luận vừa kết thúc địa Chelsea cùng MU hại trận thi đấu. Liền ngay cả các cầu thủ cũng đều biết. Từng cái mặt mày hớn hở. Chủ tịch tiên sinh, hiện tại không tiện nói. Đợi được Nottingham, ta chuyên môn đi tìm ngươi đi. Cũng được, ngày mai buổi sáng ngươi tới nhà của ta đi. 9 giờ rưỡi, ta để tài xế đi đón ngươi. Cúp điện thoại, Đan phát hiện đường chẳng biết lúc nào ngồi ở bên cạnh mình. Chủ tịch hy vọng bắt được giải đấu quán quân chứ? Hắn hỏi, Đan gật gù, ngươi nghĩ như thế nào? Ta xem ngươi tâm tình không cao. Lẽ nào ngươi không muốn nắm quán quân? Ta đương nhiên nghĩ, nằm mơ cũng muốn. Thế nhưng thời cơ này xuất hiện ở thực sự quá tệ. Ta cũng không muốn ở then chốt Champions League trước phân tâm. Đan thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi gặp tự đại tự phụ hứa hẹn gặp bắt hết thầy quán quân ni. Đường nói rằng, ngươi đây là khen ta đây, vẫn là biếm ta đây. Chỉ là có chút giật mình mà thôi. Đường, ngươi nên rất rõ ràng. Liền coi như chúng ta ở cuối cùng hai vòng đấu bên trong đạt được toàn thắng. Chỉ cần đối thủ cũng toàn thắng. Ở tại bọn hắn thiếu thi đấu một vòng tình huống. Chúng ta vẫn là lạc hậu. Đan cũng không biết MU cùng Chelsea cuối cùng hai vòng đối thủ là ai. Thế nhưng hắn muốn này hai đội bóng ở cuối cùng hai vòng bên trong thua bóng độ khả thi quá thấp. Dù sao đây là thời khắc mấu chốt. Chelsea cùng MU đều sẽ rất coi trọng. Như vậy ở thiếu thi đấu cái kia một vòng, do Chelsea cùng MU quyết đấu, mặc kệ là kết quả gì, chúng ta đều không lấy được cuối cùng quán quân. Chelsea thắng lợi, MU thắng, MU quán quân, hai bên bình, MU quán quân, Chelsea á quân, cái gì đều sẽ không thay đổi. Đường gật gù, cũng không nói lời nào. Hắn cảm thấy Đan nói cũng có đạo lý. Ước mơ là rất tốt đẹp, thế nhưng sự tình cũng không giống ước mơ đơn giản như vậy. Nếu như đúng là như vậy, cái kia quá đáng tiếc. Bất thình lình, vang lên Chris Church âm thanh. Hắn bát đang ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Táp ba miệng, mắt thấy quán quân ngay ở tay trước. Nhưng không lấy được, đường nhấn nhún nhún vai. Trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình đây? Các cầu thủ còn ở hưng phấn thảo luận đội bóng nắm giải đấu quán quân xác suất lớn bao nhiêu. Huấn luyện nhân viên bên này nhưng đều trầm mặc. Đan phân tích cho các huấn luyện viên phủ đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Nếu như đúng là như vậy, vậy còn đi liều cái gì sức lực ni? Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 80.01% cùng 100% cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.